Đạo, chương 1641, bế quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, liền tại tiêu thần ý niệm truyền động gian. Ở giữa, săn bắn tinh hệ chung 37 đạo trùng thiên linh lực cột sáng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ảm đạm xuống dưới, cuối cùng nhất tiêu tán không thấy, nguyên một đám sáng chói chói mắt ngôi sao dần dần quy về tầm thường, tràn ngập tại toàn bộ săn bắn tinh hệ cổ xưa cường đại uy áp chậm rãi tán đi. Phao, ngâm, sách, vô số tu sĩ cùng man thú thân thể một lần nữa khôi phục tự do, nguyên một đám vội vàng quay người nhìn về phía cái kia mênh mông cuồn cuộn tinh hà rủ xuống chỗ, dùng tâm trí của bọn hắn tự nhiên không khó đoán ra, dẫn động đây hết thảy dị biến đích căn nguyên là ở chỗ này. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, vô số tu sĩ cùng man thú cường giả nhao nhao khởi hành khống chế độn quang tiến về trước muốn tìm tòi đến tột cùng, cũng xem phải chăng có thừa cơ thu lợi cơ hội. Nhưng săn bắn tinh hệ chung chính thức cường đại đám hung thú, cũng tại khôi phục tự do sau thật sâu nhìn tinh hà rủ xuống chỗ liếc, không chút nào chỗ dùng quay người rời đi. Lần này đại trận mở ra chỗ tiếp tục thời gian chiều dài có chút vượt quá dự liệu của bọn nó, đủ biết cái kia thu hoạch tạo hóa người thực lực kinh người. Hơn nữa trước khi mang lòng khí tức xuất hiện cùng triệt để biến mất chúng tất cả đều cảm ứng tinh tường, người này tại mở ra săn bắn tinh hệ đại trận trước đã có chém giết mang lòng tư cách, hôm nay kinh nghiệm tạo hóa sau thực lực đại trướng, mặc dù chúng ra tay cũng chưa chắc có thể nịnh nọt. Mà trọng yếu nhất một điểm ở chỗ, nhưng dùng dẫn động săn bắn tinh hệ đại trận người tất nhiên sẽ trở thành vị yến hoàng trong phòng thủ. Nhất coi trọng chi nhân, như chúng dám can đảm cùng hắn khó xử chờ đợi chúng hậu quả sợ là yến quốc vây quét cùng tẩy trừ. Những con hung thú này tuy nhiên mỗi người thực lực kinh người, nhưng ở đối mặt đại yến là lại đồng thời lựa chọn nhượng bộ, bởi vì đây không phải chúng có khả năng chống lại tồn tại. Đợi cho tinh hà cột sáng triệt để biến mất, tiêu thần hơi trầm ngâm, một bước phóng ra cho đến khống chế độn quang rời đi. Nơi này thanh thế mạnh tất nhiên hội, sẽ hấp dẫn đến rất nhiều tu sĩ, hắn có thể không muốn cùng bọn họ trì hoãn thời gian. Nhưng chưa chờ hắn có chỗ động tác tại hắn bước chân đạp rơi chỗ. Răng rác, tiếng vang chung xuất hiện từng đạo đen kịt khe hở, hướng bốn phương tám hướng rất nhanh lan tràn mà đi. Đây là hắn thân thể lực lượng tăng vọt còn không cách nào khống chế tự nhiên biểu hiện, chỉ là tùy ý một bước đạp rơi có thể có uy thế như thế, không khỏi cũng quá mức kinh người đi một tí. Cũng may nương theo lấy ngôi sao cột sáng tiêu tán, ngôi sao quang đoàn hình chiếu đã biến mất, nếu không tiêu thần giờ phút này biểu hiện, sợ là sẽ phải lại để cho săn bắn tinh hệ bên ngoài vô số tu sĩ chấn kinh trên đất cái cằm tiếp theo sinh lòng sợ hãi. Tiêu thần bất đắc dĩ lắc đầu, màu vàng nguyên thần đạt được lực lượng sau khi tăng lên, cảm ứng lực lượng càng phát ra cường đại, hắn cũng không tràn ra thần thức cũng đã ẩn ẩn phát giác được mấy tên khoảng cách nơi này khá gần tu sĩ hướng hắn chỗ rất nhanh đi tới. Hắn không cùng bọn hắn gặp mặt, nghĩ cách hơi trầm ngâm, đột nhiên thò tay tại trước mặt không gian một xé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo đen kịt vết nứt không gian trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ là bởi vì lực lượng không cách nào khống chế cái này đầu vết nứt không gian thể tích hơi to lên một chút. Tiêu thần không có chút gì do dự cất bước đạp hạ trực tiếp bước vào trong đó, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Sáng thế phong vương cảnh tu sĩ mới có tư cách thi triển xé rách không gian đi về phía trước, đối với tiêu thần hôm nay mà nói không có bất kỳ độ khó. Đợi cho săn bắn tinh hệ nội tu sĩ cùng man thú cường giả đã đến về sau, nơi này sớm đã không có bất kỳ dị thường chỗ. Tuy nhiên chưa từng tìm được ngôi sao cột sáng đích căn nguyên chỗ, nhưng đại lượng tu sĩ cùng man thú hội tụ cuối cùng nhất diễn biến thành một hồi song phương hỗn chiến chém giết, rất nhiều tu sĩ cùng man thú vẫn lạc trong đó, thảm thiết vô cùng. Săn bắn tinh hệ mỗ khỏa tu chân tinh, bầu trời thương khung đột nhiên vỡ vụn, một đảo cực lớn màu đen khe hở xuất hiện, chừng ngàn dặm lớn nhỏ, cường hãn thôn phệ lực lượng từ đó bộc phát, cuồng phong đột khởi, trong lúc nhất thời cát bay đá chạy, buồn bực cổ mộc chặn ngang cắt đứt bị đều thôn phệ tiến vào trong đó. Hai cái động dục man thú đang tại một khỏa cổ mộc hạ làm lấy cuối cùng nhất nguyên thủy va chạm động tác, trong miệng phát ra từng tiếng ngầm cao. Đắt đỏ, hưng phấn tiếng hô, đột nhiên xuất hiện biến cố lại để cho hai cái man thú thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, phía dưới cái kia mẫu thú lập tức theo hưởng thụ chung khôi phục lại, sợ hãi hét lên một tiếng, đột nhiên vung ra chân sông về trước đi. Công thú bất ngờ không đề phòng nhưng không cách nào bước ra ly khai, lại bị sinh sinh tạp trụ, bị cái kia chấn kinh mẫu thú lôi kéo lấy đi về phía trước, lưu lại hai thú một đường thống khổ rú thảm, đập lấy không biết mấy khỏa cổ mộc nhấc lên một đạo bụi mù, cuối cùng nhất biến mất tại chỗ rừng sâu. Vết nứt không gian nội đi ra một gã thanh sam tu sĩ, nhìn về phía hai cái man thú bỏ mạng chạy thục mạng phương hướng, nhịn không được khẽ lắc đầu, nhịn không được cười lên. Sau lưng vết nứt không gì, an tàn sát bừa bãi sau một lúc chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, tiêu thần chân mày hơi nhíu lại, ý niệm cấp tốc chuyển động. Hôm nay trong tay của ta đã có Mang Long cùng Viễn Cổ Thập Mục Xà thi thể, chỉ dựa vào cái này hai vật săn bắn tinh hệ bài danh vị trí đầu não liền không phải ta không ai có thể hơn, còn thừa thời gian cho đến săn bắn tinh hệ mở ra, không cần lại đi săn bắn mặt khác man thú. Trong khoảng thời gian này, vừa vặn có thể tìm một nơi bế quan, đem bản thân tăng vọt lực lượng đều khống chế. Lực lượng tăng vọt tự nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu không thể đem hắn đều khống chế, liền không cách nào phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Hơn nữa loại lực lượng này tăng vọt cũng vô cùng có khả năng lưu lại căn cơ bất ổn tai họa ngầm, đối với ngày sau tu vi tăng lên bất lợi, ứng sớm cho kịp đem cái này tai họa ngầm xóa đi. Cho nên hôm nay lựa chọn bế quan, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhất niệm điểm, Tiêu Thần ánh mắt chớp lên tại quanh thân đảo qua, lúc trước hắn xé rách không gian to như vậy thanh thế, lại chưa từng có bất kỳ tu sĩ đã đến, hiển nhiên nơi này cũng không cường đại man thú tồn tại, cũng xem như một chỗ thanh tịnh chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn khẽ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí khống chế linh quang bay về phía cách đó không xa một tòa thấp bé đỉnh núi, bởi vì cần coi chừng khống chế được lực lượng trong cơ thể, đoạn đường này phi hành lại như vừa mới học hội khống chế độn quang newbie tu sĩ giống như méo mó khúc khúc lung la lung lay, tốc độ cũng chậm tới cực điểm, đợi cho đánh xuống độn quang về sau, Tiêu Thần trên trán lại sinh ra rậm rạp chằng chịt một tầng mồ hôi, lại để cho hắn nhịn không được mặt lộ vẻ cười khổ, một đoạn này phi hành, lại so với hắn cùng tu sĩ chém giết một hồi còn muốn hao phí tâm thần. Nhìn xem dưới chân rậm rạp chằng chịt như giống mạng nhện sâu không thấy đáy khe hở, thoáng dùng sức liền tạo thành loại cảnh tượng này, lại để cho trong lòng của hắn bế quan khống chế lực lượng ý niệm càng phát ra mãnh liệt. Trở tay tự nhẫn chữ vật chung lấy ra một kiện bảo vật, coi chừng khống chế được lực đạo tại đây thấp bé trên ngọn núi mở ra một chỗ giản dị động phủ, Tiêu Thần cất bước tiến vào trong đó, phất tay bố trí xuống hết thảy đơn giản ngăn cách khí tức cùng báo động trước pháp trận. Tại trong thạch động khoanh chân ngã ngồi, thoáng trần chờ Tiêu Thần còn không có lấy ra tà mi đạo tràng, dùng hắn hiện tại trạng thái xác thực bất tiện tiến vào trong đó, nếu không không nghĩ qua là kích phát ra lực lượng thì có thể đem đạo tràng bị phá hủy. Mặc dù không có 30 lần thời gian tốc độ chạy cải biến, nhưng kịch liệt săn bắn tinh hệ mở ra thời gian, ưng thuận đầy đủ hắn miễn cưỡng nắm giữ ở lực lượng trong cơ thể, mặc dù không thể làm đến thu phóng tự nhiên, thực sự không cần như dưới mắt như vậy cẩn thận từng ly từng tí rồi. Tiêu Thần có chút thở hắt ra, đôi mắt khép kín, tâm thần chìm vào thân thể, đi cảm thụ trong cơ thể phát sinh biến hóa, dùng cầu sắp hết mau đem tăng vọt lực lượng khống chế nơi tay. 30 khỏa tu chân tình phóng thích linh lực cột sáng phóng lên trời, cái kia như ẩn như hiện đại trận hư ảnh tự thương khung huy sái mà ở dưới cổ xưa mênh mông cuồn cuộn uy áp, đủ để cho săn bắn tinh hệ nội sở hữu tất cả tu sĩ phát giác được ở trong đó che giấu trọng đại biến cố. Trong lúc nhất thời săn bắn tinh hệ nội các loại lời đồn đãi nổi lên bốn phía, nhưng nhất làm cho người tin phục cũng chỉ có một đầu, ngôi sao dị biến, tất nhiên cất giấu cực kỳ kinh người cơ duyên tạo hóa, hôm nay đã bị người gây ra lấy đi, mà Yến Hoàng thất sở dĩ bảo lưu lấy săn bắn tinh hệ, có lẽ cùng này có quan hệ. Có thể tu luyện đến tạo vật cảnh thậm chí rất cao cấp độ tu sĩ tự nhiên là tâm trí hơn người thế hệ, tuy nhiên không biết tạo hóa cụ thể vì sao, phen này suy đoán cũng đã cực kỳ tiếp cận sự thật. Sự tình xôn xao mấy ngày, nhưng thu hoạch cơ duyên chi nhân nhưng lại chưa bao giờ hiện thân, rất nhiều tu sĩ đau khổ tìm kiếm không được về sau, không thể không tạm thời đem việc này buông, một lần nữa đầu nhập săn bắn man thú bên trong. Dù sao săn bắn tinh hệ bài danh, cái này nhất phi trùng thiên đạt được cầm tú tiền đồ cơ hội, không có bất kỳ tu sĩ muốn bỏ qua. Ngày đó thanh thế mênh mông cuồn cuộn dị biến chỗ tạo thành chấn động, nương theo lấy thời gian trôi qua dần dần dẹp loạn cách chương.